Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 23, Thợ Săn Di. Chưa từng nghe nói, La Vesta, Flame Shark, nào bóng người xuất hiện. Sau đó, theo sát bóng người của hắn xuất hiện, nhưng là một đạo cả người tràn ngập ngọn lửa bóng người. Này bóng người cùng trước Frasua như thế, cũng là đánh bay một con Golbez. Mà con kia Golbez đang bị đánh bay ngã chổng vó trên đất sau khi cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Một hơi bị Nao giải quyết hai con Golbez. Gardevoir áp lực trong nháy mắt giảm thiểu. Còn lại vài con Golbez là hoàn toàn đúng nàng không được áp chế tác dụng. Mà màn này hiển nhiên không phải mấy đạo bóng đen kia muốn xem thấy. Đáng ghét, là ai lại dám gây trở ngại chúng ta sự tình. Cái kia đầu lĩnh phẫn nộ hô, ta còn muốn hỏi các ngươi là ai? Tại sao tới nhà ta? Mục đích của các ngươi là cái gì? Âm thanh này không phải là Nao âm thanh. Ở cách đó không xa, Yumi cùng Cynthia cũng là mặc quần áo xong chạy ra. Hừ, là trước cái kia nổ tung. Cái kia đầu lĩnh lạnh rên một tiếng, cực kỳ thô bạo tung một viên Pokeball, lớn tiếng nói, đi thôi, mê tang. Mà theo chỉ thị của hắn, theo hắn mấy tên thủ hạ cũng là toàn bộ ném ra bọn họ Pokemon. Trước là cùng một màu Golbez, mà hiện tại nhưng là cùng một màu Metang. Metang, này không phải rất hi hữu Pokemon sao? Vì sao lại có nhiều như vậy? Cynthia kinh ngạc nói rằng, ở chúng ta trong tổ chức, cái gì hi hữu Pokemon đều không gọi hi hữu. Chúng ta muốn cái gì là có thể được cái gì? Một cái thủ hạ dương dương tự đắc nói rằng, tự hồ là đối với làm chuyện như vậy cực kỳ tự hào. Lúc này, còn lại vài con Golbez cũng là trở lại những người bóng đen trước người. Mà Gardevoir cũng là trở lại Yumi trước người. Mục đích của chúng ta chính là này con Gardevoir. Có cố chủ để chúng ta đến thu lấy này con Gardevoir. Vì lẽ đó, thức thời một chút liền chính mình giao ra đây. Đầu lĩnh tựa hồ căn bản không biết cái gì là sợ sệt. Cũng là một bộ nắm giữ dáng vẻ hiện tại. Cực kỳ ngông cuồng nói rằng. Ở bên cạnh hắn, một đám thủ hạ cũng là lớn tiếng rêu rao lên. Đúng là điếc không sợ súng. Chấm ngoặc kép, Cynthia lạnh lùng nhìn những người này. Thầm nghĩ, nơi này nhưng là có người kia à. Các ngươi cho rằng dựa vào như thế vài con Pokemon là có thể từ trên tay hắn cướp được đồ vật. Flame Shark, Break Break, đúng như dự đoán, Nao âm thanh trực tiếp vang lên. Sau đó một đạo cả người cái bọc lửa bóng người cùng một đạo khác mãnh liệt bóng người trực tiếp là hướng về cái kia một ít bóng đen trùng tập mà đi. Drapion, Cross Poison, Salomon, Dragon Rush. Thế nhưng, trong dự liệu trong số mệnh cũng không có thực hiện, lại là hai bóng người không biết từ nơi nào thoát ra. Mỗi người bọn họ sử dụng tuyệt chiêu đem La Vesta cùng Frasua tuyệt chiêu cản lại. Ầm một tiếng, nơi này cũng là ở một lần phát sinh nổ tung. Hiện tại nổ tung, bất kể là thanh thế vẫn là phạm vi cũng là muốn so với trước phải mạnh hơn thật nhiều thật nhiều. Một đám rác rưởi. Sau đó, ở những người bóng đen bên tai, đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng. Bọn họ sững sờ, lập tức vội vã quỳ xuống. Lớn tiếng hô, Di đại nhân, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai, hống, hống. Sau đó, ở trong tầm mắt của mọi người, hai đạo thân thể cao lớn cũng là xuất hiện ở cái này trong vườn hoa. Chính là Salomon cùng Drapion, mà ở con kia Salomon trên người, một người phụ nữ cũng là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Các ngươi là ai? Thấy này. Cynthia nhưng là không có một chút nào hoảng loạn, chỉ thấy nàng vẫn mặt không biến sắc, thản nhiên nói, người phụ nữ kia không nói gì, nhưng là giơ lên cánh tay phải, trên tay phải một cái trang bị trực tiếp nhắm ngay Gardevoir. Sau đó, một vệt sáng cũng là từ cái kia trang bị bên trong bắn ra. Flamethrower, có điều, nào âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên, cùng lúc đó. Đột nhiên xuất hiện ngọn lửa cũng là này chùm ánh sáng chạm vào nhau. Mà Flamethrower uy lực hiển nhiên là mạnh hơn so với người này công chùm sáng. Vì lẽ đó, La Vesta Flamethrower như bẻ cành khô đánh nát này chùm ánh sáng sau. Cũng là tiếp tục hướng về người phụ nữ kia thiêu đốt mà đi. Hống, căn bản không cần người phụ nữ kia mệnh lệnh. Ở nàng dưới thân con kia Salomon cũng là một đạo phun lửa ngọn lửa. Trực tiếp cùng La Vesta Flamethrower trung hòa đi. Đang không có đem lời nói rõ ràng ra trước. Các ngươi tối tốt cái gì cũng không muốn động. Có điều, nào loại kia cùng bình thường hắn hoàn toàn thanh âm bất đồng nhưng là vào lúc này vang lên. Sau đó, sắc mặt lạnh giá nào cũng là chậm rãi từ mặt sau trong bóng tối đi ra. Sau lưng nào, Frasua cùng La Vesta cũng là đi sát đằng sau. Không sai, Frasua cùng La Vesta đều là cái này khu vực hầu như không có Pokemon. Có điều, nữ nhân này hiển nhiên là chưa hề đem nào cảnh cáo để ở trong mắt. Lần thứ hai giơ tay. Một vệt sáng cũng là hướng về nào Frasua bắn ra. Bệnh thần kinh, lạnh rên một tiếng. Ở mình không một bên La Vesta chính là lần thứ hai phun ra một đạo ngọn lửa. Ở đánh nát này chùm ánh sáng đồng thời. Cũng là hướng về người phụ nữ kia lần thứ hai vọt tới. Có điều, cùng trước như thế, ở người phụ nữ kia dưới thân Salomon cũng là sẽ không để cho này đạo Flamethrower xúc phạm tới. Người phụ nữ kia, hừ, người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ cũng là cảm giác được nhiệm vụ này vướng tay chân. Trước mắt cái này người huấn luyện đẳng cấp rất rõ ràng là cực cao loại kia. Sử dụng Pokemon thực lực cũng không thể so với nàng yếu. Giả như dựa vào cái kia mấy cái giá áo túi cơm. Nhất định là không xong nhiệm vụ. Tiến lên, người phụ nữ kia rốt cục nói chuyện. Nhìn dáng dấp nàng là dự định lấy số lượng để thủ thắng. Mà nương theo này ra lệnh một tiếng. Những người thủ hạ Pokemon cũng là toàn bộ một mạch toàn bộ vọt lên. Làm sao bây giờ? Yumi vào lúc này cũng là có chút bối rối. Thế nhưng một cái tay nhưng là nắm lấy tay của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện là Cynthia chính một mặt an ủi mỉm cười nhìn mình nói rằng. Yên tâm đi. Gặp không có chuyện. Nơi này liền giao cho ta được rồi. Nào thản nhiên nói. Sau đó sau lưng hắn lại là ba bóng người từ từ xuất hiện. Chính là Sildon, Zerbo cùng Porygon ba con. Trước nổ tung cũng là đem bọn họ thức tỉnh. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn cũng là chạy tới. Những này tạp binh liền giao cho các ngươi. Nào nở nụ cười. Hướng về ba con Pokemon nói rằng. Mà cái kia ba con Pokemon đều là nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía những mê tang đó. Golbat ánh mắt có cực cường phẫn nộ. Nếu như ai ở lúc ngủ vô duyên vô cớ bị đánh thức. Tâm tình khẳng định đều là không tốt. Nào này ba con Pokemon có thể đều không đúng dễ nói chuyện loại kia. Vì lẽ đó, kết cục vào lúc này đã định ra rồi. Frasua, con kia Salomon liền muốn cho ngươi. La Vesta, con kia Drapion liền xin nhờ ngươi. Nào thản nhiên nói. Nào âm thanh hạ xuống. Không cần trả lời cái gì. Ở bên cạnh hắn năm con Pokemon chính là toàn bộ xông ra ngoài. Được được được. Zerbo, Sildon, Porygon. Xem ra lần này đúng là kiếm bộn rồi. Cái kia đầu lĩnh sắc mặt đỏ lên. Hưng phấn nói. Vấn đề là, người phải có mệnh nắm. Có điều, lạ kỳ, người phụ nữ kia nhưng là lạnh lùng mà nói rằng. Nàng có thể không ngu ngốc. Người như thế không phải thế lực lớn hậu bối chính là thực lực cực cường người huấn luyện. Muốn bắt hắn Pokemon nói nghe thì dễ. Hơn nữa không biết tại sao. Trong lòng của phụ nữ đều là có chút bất an. Tựa hồ nhiệm vụ này vốn là không thể hoàn thành như thế. Các ngươi biết chưa? Ta đáng ghét nhất Pokemon chính là Salomon. Kẻ đáng ghét nhất chính là săn trộm người. Mà ngươi, nhưng là đem hai thứ này đều chiếm. Vì lẽ đó, ta đối phó các ngươi không cần bất kỳ nguyên nhân. Đột nhiên, nào âm thanh ở nữ nhân này vang lên bên tai. Dĩ nhiên là dọa người phụ nữ kia một thân mồ hôi lạnh. Nữ nhân nhìn chăm chú nhìn tới. Nhưng là nhìn thấy nào vẫn là đứng ở nơi đó lạnh lùng mà nhìn mình. Được, thật là lợi hại. Mà vào lúc này, Yumi cùng nàng Gardevoir dại ra nhìn lúc này hỗn chiến bên trong nghiêng về một bên tình huống. Nào ba con Pokemon dĩ nhiên là đã toàn diện áp chế cái kia một đám Pokemon. Mà ở một bên khác hai đối với hai trên chiến trường. Hai bên dĩ nhiên cũng là chiến đến không phân cao thấp. Không, không thể. Sao có thể có chuyện đó? Cái kia đầu lĩnh kinh hô. Mà tại đây cái đầu lĩnh bên người. Người phụ nữ kia sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hiện tại nàng có thể xác định trước mắt cái này ngăn cản kẻ thù của nàng. Vướng tay chân trình độ đã vượt qua nàng có thể chịu đựng phạm vi. Không có cách nào, nữ nhân này cũng là chỉ có thể để chiến đấu dừng lại. Mà nào ở nhìn thấy đối thủ không ở tấn công thời điểm. Cũng là để cho mình Pokemon không tấn công nữa. Hai bên Pokemon lần thứ hai trở lại hai bên. Có điều, trở lại người phụ nữ kia bên kia Pokemon đại đa số đều là mất đi năng lực chiến đấu. Hai bên rằng co một hồi, người phụ nữ kia phất phất tay. Sau đó ở bên người nàng cái kia đầu lĩnh cũng là đi lên trước. Các ngươi, biết Pokemon thợ săn sao? Ở người phụ nữ kia ra hiệu dưới. Cái kia đầu lĩnh tựa hồ có sức lực. Lớn tiếng hô, vị này chính là chúng ta tôn kính Hunter Di đại nhân. Các ngươi chính là Pokemon thợ săn. Yumi kinh hô, thợ săn, Hunter Di không? Một, ta làm sao chưa từng nghe nói. Nào nở nụ cười, sau đó lạnh lùng nói. Kỳ thực, xem qua Pokemon Sinnoh Thiên Nào tự nhiên là biết Pokemon Hunter Di nhân vật này. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên là đem chủ ý đánh tới người đứng bên cạnh hắn mặt trên đến rồi. Hơn nữa, đối không với săn trộm người căm hận. Vì lẽ đó, cũng là trực tiếp nói như vậy. Tiểu tử thúi, cái kia đầu lĩnh tức giận muốn tiến lên. Thế nhưng là bị bên cạnh hắn người phụ nữ kia. Cũng chính là trong miệng hắn Hunter Di một tay ngăn cản. Hunter Di con mắt xuyên thấu qua giày đặc phòng hộ thấu kính lạnh lùng nhìn kỹ nói năng lỗ mãng người. Này, sau đó rốt cục mở miệng nói rằng. Người rất tốt, ta từ trước đến giờ đều tốt. Có điều ta cảm thấy được các ngươi gặp không được. Bởi vì, phỏng chừng không lâu sau đó. Các ngươi sẽ bị các ngươi ngu xuẩn mà tự tay chôn vùi đến vô tận vực sâu. Nào cười lạnh nói. Đi thôi. Hunter Di lạnh lùng nhìn Nào một chút. Xác thực không nói cái gì nữa. Trực tiếp xoay người. Rời đi. Những người thủ hạ cũng là kinh hồn bạt vía đuổi tới. Có điều. Bọn họ ở sau khi đi mấy bước. Bỗng dưng. Ở trước người của bọn họ nhưng là xuất hiện một chiếc cực kỳ khổng lồ máy bay. Bọn họ ngồi lên máy bay, cũng là không có đã không còn chút nào dừng lại rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.